Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4509, không muốn chết, lăn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ nhìn mắt Đinh Thúc, cưỡng từ đoạt lý nói, liền tính lạc đường. Nhưng hắn rốt cuộc so với chúng ta có kinh nghiệm, hẳn là từ hắn tới làm lựa chọn mới đúng. Kỳ thật, người này liêu, thuần túy là lãng phí thời gian. Khúc Đàn Nhi thanh đạm mà nga một tiếng, sau đó, nhìn người nọ nói. Vậy ngươi đi hào, chúng ta đi chúng ta, không kêu các ngươi đi theo chúng ta, các ngươi thích lưu lại, hoặc là đi nào con đường, là cùng chúng ta không quan hệ. Nói xong, Khúc Đàn Nhi liền ngẩng đầu, đối Mặc Liên Thành ý bảo một chút. Mặc Liên Thành lôi kéo nàng, sắc mặt bất biến. Chúng ta đi thôi, chỉ đoàn người đi lên cái kia đường nhỏ thượng khi, bước chân hơi hơi cứng lại, này lộ cư nhiên ẩn sâu ảo diệu. Người bình thường, phải đi quá con đường này rất khó, nhưng là làm tu luyện giả lại rất dễ dàng. Chỉ khi bọn hắn đi đến con đường này thượng thời điểm lại phát hiện, bọn họ âm thầm vận dụng đến dưới chân huyền khí hoặc linh khí, cuối cùng không có phát huy tác dụng, mà là trực tiếp trôi đi này thường. Hoặc là nói, con đường này hấp thu các loại lực lượng. Mặc Liên Thành truyền lời bọn họ, đại gia cẩn thận, không cần vọng động tu vi, tĩnh tâm định thần, liền có thể đi quá. Mọi người gật đầu, ngưng thần tĩnh khí hành tẩu, thấy đoàn người không đáng để ý tới trực tiếp đi lên trước, người nọ khí úc. Uy, các người không cùng chúng ta cùng nhau đi rồi sao? Lời này, thành công khiến cho Khúc Đàn Nhi cười lạnh. Như thế nào, các người muốn làm chúng ta kẻ chết thay, vẫn là cảm thấy chúng ta còn cần lưu lại các ngươi làm kẻ chết thay? Nguyên bản đi theo bọn họ, trừ bỏ thời khắc mấu chốt nói không chừng lấy bọn họ chắn pháo hôi ở ngoài, mấu chốt nhất. Bọn họ này đoàn người giữa, có người biết đường, nhưng hôm nay bọn họ lớn nhất ưu thế đều không có. Khúc Đàn Nhi tự nhiên liền không theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Hơi chút tạm dừng một chút, nàng lại ghét bỏ vô cùng mà tỏ vẻ. Kia cũng được, các ngươi có tư cách mới được. Không có tân trang coi khinh, tại chỗ chỗ, một đám người sắc mặt thực không xong. Mọi người đều không phải ngốc tử, ai đều nghe ra tới. Khúc Đàn Nhi ở đưa bọn họ lúc trước nói. Đưa con cho bọn hắn, hơn nữa, cộng thêm xích quả quả bắt bẻ cùng miệt thị. Đường nhỏ thực hẹp, rất nhỏ, giống như một cây vô hạn dài hơn tam giác đều. Càng đi nơi xa đi, có thể đặt chân địa phương càng hẹp, tự nhiên, lộ liền càng khó đi. Cuồng phong từ huyền nhai đế hướng lên trên mạo, thổi đến nhân thân thể lắc lư không chừng. Hai cái đùi run run rẩy rẩy, một chi đội ngũ tại chỗ bất động, trong lòng run sợ mà nhìn Khúc Đàn Nhi đoàn người đi lên trước. Lấy Mặc Liên Thành cầm đầu, ổn định vững chắc mà lôi kéo Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nhắm mắt theo đuôi đi theo. Hai vợ chồng đi được thượng tính dễ dàng, chỉ tới mặt sau đi theo Tần Lĩnh đám người phong cách đột nhiên toàn biến. Mấy cái dáng người cao dài anh đĩnh nam tử, hỗn loạn một cái xanh cả mặt tiểu cô nương. Còn có một cái sợ hãi rụt rè ô ô tế khóc thiếu niên. Nguyên bản, bọn họ đi được rất cẩn thận. Chỉ đi ra một đoạn ngắn lộ lúc sau. Không biết vì sao đột nhiên liền thay đổi, mỗi người bắt đầu nhe răng trợn mắt, thường thường. Ai ra, một tiếng, giống như con lật đật, thân mình càng là khoa trương mà đong đưa lúc lắc, hay là một tiếng mắng. Sát, này còn có phải hay không lộ, lão tử chân đều so con đường này khoan. Muốn té xuống, thật đáng sợ. Ai ra nha, cứu mạng nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một lần lại một lần kinh tâm động phách mắt thấy muốn ngã xuống vô hạn vực sâu, rồi lại tổng ở cuối cùng thời điểm ổn định biểu diễn. Thật sự quá giả, Khúc Đàn Nhi nhìn không được nhắc nhở. Các ngươi chơi đủ rồi không có? Tần Lĩnh thở dài, chủ mẫu, chúng ta không phải chơi a, chúng ta là hảo tâm nói cho bọn họ, con đường này hảo khó đi, bọn họ đi lên tới chỉ có quăng ngã cái tan xương nát thịt phân. Khúc Đàn Nhi, 4512, cách chương.